Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Phần 470. Chương 470.470. Hẹn hò Diệp ra yến hội. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Hứa Trạch sửng sốt một chút. Diệp ra yến hội hai ngày này giống như đột nhiên thực hỏa bạo. Thành đế đô toàn dân nhiệt nghị sự tình. Cái này, ta lão ba thật đúng là tiêu tiền mua một chương thiệp mời. Vốn dĩ ta cũng không tưởng cùng hắn cùng đi. Hứa Trạch gãi gãi đầu. Đối với như vậy, xã giao hắn kỳ thật cũng không thích. Cũng hoàn toàn không ham thích. Ta ngày mai sẽ đi. Ngươi ngày mai cũng đi thôi. Vừa lúc có việc nhi tìm ngươi. Hàn Ngữ Hâm thật là có chuyện tìm Hứa Trạch. Ở đế quốc chiến trường khó mà nói. Bởi vì nàng hiện tại rất sợ đế quốc chiến trường cũng có người sẽ giám thị chính mình. Tốt, lão đại. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch lập tức dùng sức gật gật đầu. Lúc sau nhìn đến ở một bên vẫn luôn phóng thích khí lạnh Phó Tuyệt. Hứa Trạch theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt xấu hổ bộ dáng. Cái kia, lão đại, ta có phải hay không quấy rầy ngươi cùng Tuyệt Mệnh đại ca? Các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta hẹn hò. Không đợi Hàn Ngữ Hâm trả lời, một bên Phó Tuyệt đã không chút do dự ôm lấy Hàn Ngữ Hâm hai vai, vẻ mặt đạm nhiên trách móc một câu: ước hẹn hò. Hứa Trạch nhìn Phó Tuyệt, lại nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình tới: ha ha ha, ta đây không quấy rầy các ngươi a, lão đại ngày mai thấy. Nói, Hứa Trạch mỉm cười vẫy vẫy tay, xoay người liền rời đi. Hắn còn tính toán tiếp tục đi Thiên Tâm ngoài thành luyện cấp. Hiện tại đã có không ít nhị cấp máy móc sư ở Thiên Tâm thành phụ cận. Hơn nữa rất nhiều mặt khác chức nghiệp tân nhân cũng không giống nguyên lai như vậy, xa lánh máy móc sư. Thậm chí còn có người nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau tổ đội săn giết yêu thú. Không thể không nói, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Nhìn đến Hứa Trạch đi xa, Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn bên người Phó Tuyệt, nhịn không được nhếch môi cười. Đi thôi, hẹn hò đi. Ân, Phó Tuyệt thấp thấp lên tiếng. Vừa mới hắn nói hẹn hò là cố ý nói cho Hứa Trạch nghe. Kỳ thật hai người nguyên bản là chuẩn bị đi tìm Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Màu đỏ tiểu lâu tại Minh Mị Dương Quang Hạ có vẻ phi thường ân bình trầm tĩnh. Hàn Ngữ Hâm đẩy ra quen thuộc viện môn, tiến đến trong viện liền thấy được Nhan Lâm Tĩnh thân ảnh. Sư phụ! Nhan Lâm Tĩnh cao hứng mà bổ nhào vào Hàn Ngữ Hâm trước người, cho đã mắt đều là vui sướng chi sắc. Sư phụ, ta thăng cấp. Ân, ta đã biết. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, theo bản năng nhìn lâu cửa. Lâm Minh đâu? Minh ca hắn. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi đến Lâm Minh, Nhan Lâm Tĩnh thần sắc lập tức kỳ quái lên. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngữ Hâm bên người Phó Tuyệt. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm mỉm cười kéo qua Phó Tuyệt tay. Hắn hiện tại là ta bạn trai, là có thể tin tưởng người. Không cần gạt hắn, quả nhiên là sư phụ sao? Nhan Lâm Tĩnh chớp chớp mắt, ngay sau đó thấp thấp dựa vào hai người trước người khinh ngữ. Sư phụ, Minh ca còn ở tu luyện đâu? Hắn từ Lạc Khắc Trấn tuyệt địa ra tới lúc sau, nội công tâm pháp giống như cũng thăng cấp. Hơn nữa, hắn nói chính mình hai chân giống như hơi hơi có chi giác. Chuyện lớn như vậy, Nhan Lâm Tĩnh cũng không dám nói cho người khác. Thật sự, nghe được Nhan Lâm Tĩnh nói, Hàn Ngữ Hâm sắc mặt vui vẻ. Nàng không nghĩ tới Lâm Minh nội công tâm pháp sẽ nhanh như vậy lại thăng cấp. Tuy rằng này chỉ là nhập môn cấp bậc tâm pháp, nhưng là thăng cấp đến này một tầng, trong thân thể hắn nội lực chân khí liền đủ khả năng đả thông cùng tu bổ trong thân thể hắn những cái đó kinh mạch. Hàn Ngự Hâm ở Lạc Khắc Chấn Tuyệt Địa thời điểm cũng thăng cấp. Nàng lần này lại đây, đích xác chính là muốn nhìn xem Lâm Minh tình huống. Hiện giờ xem ra, hết thảy sự tình nhưng thật ra ngoài dự đoán thuận lợi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.